Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 484, Tâm Địa Đen Tối. La Quyên vợ chồng đối với Mạnh Tử Đào lời nói này tỏ ra là đã hiểu. Làm ăn nào có đền tiền không kiếm tiền đạo lý. Người muốn nói La Kim Hằng nhà tình huống bây giờ quá thảm. Có tiền ông chủ nên hỗ trợ. Vậy cũng là tự chuốc nhục nhã. Coi như người khác trước kia có lòng hỗ trợ, cũng sẽ nhờ đó phản cảm không giúp. Đạo lý như vậy La Quyên vợ chồng đương nhiên vẫn là hiểu. Nhưng chính mình ca ca hiện tại bộ dáng này, giá tiền khẳng định bán càng quý càng tốt. Như vậy cũng chỉ có thể trên buổi đấu giá. La Quyên suy tư chốc lát, khách khí hỏi, Mạnh bác sĩ, ca ca ta nhà tình huống, người nên có hiểu biết. Lấy ý tưởng của chúng ta là có thể quá nhiều bán một điểm là một điểm. Nhưng chúng ta đối với bán đấu giá công ty xác thực chưa quen thuộc. Không biết ngươi có thể hay không giới thiệu một chút. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Ta danh nghĩa thì có một nhà bán đấu giá công ty. Hiện tại làm việc bên trong cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu như các ngươi yên tâm, có thể để cho chúng ta đấu giá. Có điều, hiện tại chính là có một vấn đề. Chúng ta hạ đập là tháng sau cuối tháng tiến hành. Hiện tại tham dự triển lãm đã tiến hành gần đủ rồi. Lại thêm vào liền có một vài vấn đề. Cho tới thu đập thời gian. Nên ở 9, lúc tháng 10, về thời gian có chút lâu. Hơn nữa, bất luận các ngươi đi đâu nhà bán đấu giá công ty. Trừ phi bán cho bán đấu giá công ty. Nếu không, không thể lập tức liền có tiền cho ngươi. Nhưng bán đấu giá công ty cũng phải kiếm tiền. Vì lẽ đó giá tiền phương diện có thể sẽ không để cho các ngươi thỏa mãn. Như vậy a, La Quyên hai vợ chồng nghe xong lời nói này trở nên trầm tư. Sau một chốc, hai vợ chồng cúi đầu nhỏ giọng thương lượng chốc lát. Có kết quả, La Quyên trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười nói rằng, Mạnh bác sĩ, ta cùng chồng ta thương lượng một chút, có cái ý nghĩ. Cái thứ này chúng ta hy vọng có thể ở ngươi bên kia bán đấu giá. Nhưng có thể không trước tiên cho 60 vạn chúng ta cứu cấp. Các thứ thành công bán đấu giá, chúng ta cũng đồng ý nhiều phó một ít chi phí. Ta biết yêu cầu này có chút quá đáng. Có điều nhà ta cũng là phổ thông tiền lương giai tầng. Hơn nữa hài tử còn chưa có kết hôn, giúp không được anh ta cái gì đại ân. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể mặt dày phiền phức ngươi. La Quyên thỉnh cầu, Mạnh Tử Đào là có thể tiếp thu. Hơn nữa La Quyên thái độ được, liền hắn cười đồng ý. Hơn nữa giúp đều giúp, hắn liền dứt khoát giúp đến cùng, trực tiếp cho 80 vạn. Hắn tin tưởng cái này tra đấu đến lúc đó giá sau cùng khẳng định cao hơn con số này. Thiệt thòi là thiệt thòi không được. La Quyên hai vợ chồng mười cảm kích Mạnh Tử Đào hỗ trợ, liên tục ngỏ ý cảm ơn. Sau khi Mạnh Tử Đào phát thảo một phần hợp đồng, hai bên đều ký lên tên của chính mình là nữ sĩ. Không biết tiền đánh vào cái nào tài khoản trên. Mạnh Tử Đào hỏi vấn đề này cũng khá là then chốt. Dù sao La Quyên chỉ là La Kim Hằng muội muội, hiện tại là hai nhà người, quan hệ đến tiền phương diện vấn đề hay là muốn thận nặng một điểm mới được. Như vậy hắn cũng có thể lấy phòng ngừa nguy hiểm. La Quyên suy nghĩ một chút, nếu không như vậy đi, ngươi thuận tiện, một hồi ta mang bọn ngươi đi gặp ta chị dâu. Chuyện này khẳng định giấu không được nàng. Hiện tại kết quả không sai. Nói với nàng, nói không chắc nàng tâm tình gặp khá một chút. Đối với bệnh tình của nàng cũng có trợ giúp. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, được, không thành vấn đề, thực sự là phiền phức ngươi. Vậy chúng ta bây giờ nhìn một hồi anh ta những người huân chương đi. La Quyên mở ra trên bàn một cái hộp, chỉ thấy bên trong có bày ra chỉnh tề cái hộp nhỏ, cũng có từng viên huân chương. Mạnh Tử Đào cầm lấy một viên huân chương, phát hiện đúng là khá là phổ thông huân chương, giá trị thị trường không cao. Đương nhiên, huân chương có ở bên trong hàm nghĩa, bởi vậy nếu như lấy giá trị thị trường tới nói, mỗi viên huân chương giá trị khả năng không cao, nhưng huân chương đại diện cho vinh dự cùng ý nghĩa. Đối với người đoạt giải tới nói đầy đủ quý giá, thậm chí có thể nói là vô giá. Đương nhiên, Ở đây Mạnh Tử Đào chỉ cân nhắc giá trị thị trường. Như vậy từng viên lật xem. Không có phát hiện một viên đặc biệt quý giá giống. Trong hộp hơi hơi chân hơi đắt. Nhưng giá tiền cũng cao không đi nơi nào. Cao nhất cũng giá trị 300 khoảng chừng. Trái phải dân quốc khen ngợi huân chương. Mạnh Tử Đào mở ra cuối cùng một cái hộp. Bên trong là một viên dân quốc thời kỳ cấp 8 bảo đỉnh huân chương. Bề ngoài hoàn mỹ. Cái này giá trị của huy chương hẳn là hết thảy trong huân chương diện cao nhất một viên. Cổ trị ở chừng 2000. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào tính toán hết thảy giá trị của huy chương. Nên ở 7-8000 khoảng chừng. Trái phải, khẳng định không thể nói là không đáng giá. Không biết lúc trước giám định người là nói thế nào. Mạnh Tử Đào đem hộp xây lên đến. Bỗng nhiên cảm giác hộp dưới đáy có chút không bằng phẳng. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Liền đem cái hộp nhỏ lấy ra. Nhìn thấy hóa ra là một viên đồng chất chương. Đem đồng chương cầm vào tay. Mạnh Tử Đào có chút kinh ngạc phát hiện. Cái này đồng chương lại là một viên dân quốc 19 năm Diêm Tích Sơn xem kỷ niệm đồng chương. Loại này kỷ niệm chương vô cùng hiếm thấy. Trên thị trường căn bản không nhìn thấy tung tích. Mạnh Tử Đào đối với năm rồi bán đấu giá ghi chép đã đọc lào lào. Hắn nhớ rõ, 08 năm thời điểm, trong nước đại vỗ vỗ bán qua một viên như vậy kỷ niệm chương. Giá sau cùng sắp tới 7 vạn, hơn nữa cái viên này là đã sử dụng tới, nhưng cái này nhưng không hề sử dụng dấu vết. Giá trị khẳng định so với cái viên này cao hơn một chút. Như thế một viên quý giá kỷ niệm chương, lại không đặt ở trong hộp không nói. Hơn nữa khỏe mạnh còn chạy đến bên dưới hộp đi tới. Này không thể kìm được Mạnh Tử Đào suy nghĩ nhiều. Mạnh Tử Đào hỏi, là nữ sĩ, lúc trước vị kia mỗi một viên huân chương đều giám định sao? La Quyên có chút kỳ quái địa nói rằng, hắn đều đem trong hộp đồ vật đều đổ ra. Hẳn là không giám định quá đồ vật đi. Làm sao? Chẳng lẽ có vấn đề? Mạnh Tử Đào cũng không có trả lời ngay vấn đề này. Lại hỏi một câu. Vậy hắn có hay không từng nói với ngươi, những này huân chương có thể trị bao nhiêu tiền vậy? La Quyên trả lời, hắn liền nói nếu như đồng ý bán cho hắn, hắn đồng ý ra 3000 năm, có phải là ít đi? Mạnh Tử Đào trả lời, nếu như đi này một viên kỷ niệm chương, hắn cái giá này toán bình thường đi. Nói như vậy, đồ cổ thương thu mua đồ cổ, trừ phi là đặc biệt quý giá đồ vật. Hoặc là hai bên quan hệ không tệ. Nếu không, định giá thường thường gặp thấp hơn bình thường giá cả một nửa. Thậm chí càng nhỏ hơn cũng là rất bình thường. Vì lẽ đó 3000 năm cái giá này cũng coi như là hợp lý. Nhưng then chốt, La Quyên mời tới người hẳn là nhận thức đi. Hơn nữa đối với La Kim Hằng tình huống nên cũng hiểu rõ. Liền như vậy còn chỉ cho 3000 năm, vẫn đúng là đủ có thể. Huống chi còn có một viên có giá trị không nhỏ kỷ niệm đồng chương. La Quyên nghe ra Mạnh Tử Đào trong lời nói ý tứ. Lại như Mạnh Tử Đào nghĩ tới như vậy. Đối phương vẫn là La Kim Hằng bạn thân. Lúc trước còn giả mù sa mưa địa hỏi nàng La Kim Hằng tình huống. Cuối cùng lại làm như thế một tay. Trong lòng nàng đương nhiên sẽ không thoải mái. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn lấy ra một viên kỷ niệm chương. Cảm giác của nàng thì càng thêm không tốt. Vậy này viên kỷ niệm chương đây. Cái này kỷ niệm chương khá là hy hữu. Mạnh Tử Đào đem kỷ niệm chương giá trị đơn giản dài. Thích một hồi. La Quyên vợ chồng lập tức liền mặt hầm hầm. Toàn đều sắp tức giận nổ. Ngồi ở bên cạnh láng giềng. Một mặt oán giận địa mắng. Người này quả thực chính là súc sinh. Loại này tiền hắn đều muốn kiếm lời. Có còn hay không một điểm lương tâm? Thiệt thòi ta còn tin tưởng hắn. Không nghĩ tới hắn lương tâm đều bị chó ăn đi tới. La Quyên nghiến răng nghiến lợi. Tức giận đến tay đều có chút run. Mà giờ khác này, Mạnh Tử Đào cho rằng đối phương nên không đến nỗi ngu như vậy. Coi như hoa 1 vạn tệ tiền mua lại. Cũng đã kiếm lời. Hơn nữa nếu như ra 1 vạn, La Quyên lẽ ra có thể đồng ý đem đồ vật bán. Nhưng hiện tại chỉ điểm 3000 năm, tâm đen không nói, hơn nữa không quá như là sáng suốt người hành động, vì lẽ đó trong đó nói không chắc còn có cái gì ẩn tình. Liền, Mạnh Tử Đào hỏi, là nữ sĩ, người biết được giá cả sau khi là làm sao hồi phục hắn? Hắn sau đó có hay không từng nói với ngươi cái gì? La Quyên đã khống chế một hồi tâm tình của chính mình. Suy nghĩ một chút, nói rằng, ta lúc đó nói với hắn, những này huân chương hẳn là anh ta tốn không ít tâm huyết tìm đến. 3000 năm thực sự có chút tiện nghi, hơn nữa cũng giúp không được anh ta, vì lẽ đó không đồng ý. Sau khi, hắn liền nói với ta, loại này huân chương là tiểu chúng đồ cất giữ. Trên thị trường đồng ý mua người không nhiều, nhưng nếu như gặp phải yêu thích người, cũng sẽ ra giá cao. Hắn đồng ý giúp ta hỏi thăm một chút, làm hết sức bán ra giá cao. Lúc đó ta nghe xong hắn, còn cảm thấy hắn là người tốt, không nghĩ tới, như thế không phải đồ vật. Nghe đến nơi này, Mạnh Tử Đào đã đoán được người này ý nghĩ. Hắn từ La Quyên trong miệng biết được La Kim Hằng tình trạng. Biết La Kim Hằng vẫn không có tỉnh, thì có thể thao tác không gian. Quay đầu lại chỉ cần ở La Kim Hằng tỉnh táo trước. Nói đã tìm tới người mua, như vậy liền có thể lấy làm hết sức thấp giá tiền, đem đồ vật mua lại. Ngược lại bất kể nói thế nào, người này xác thực đen đủ có thể. Nhưng hắn lẽ nào liền không sợ La Kim Hằng tỉnh lại sau khi phản bội sao? Nghĩ đến vấn đề này, Mạnh Tử Đào lại nghĩ đến cái viên này kê huyết thạch con dấu. Có thể hay không cũng là người này bán cho La Kim Hằng. Hắn cảm thấy người này có cái này hiểm nghi, hơn nữa hiểm nghi không nhỏ. Có điều, tất cả những thứ này cũng chỉ có chờ La Kim Hằng tỉnh lại mới biết. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như ta không đoán sai, hắn nên không bao lâu nữa sẽ có tin tức tốt cho ngươi. La Quyên tức giận nói, đúng, hắn khẳng định là muốn ở anh ta không tỉnh lại trước mua đi những này huân chương. Hừ, ta muốn đi cáo hắn lừa dối. Mạnh Tử Đào khuyên nàng nói, là nữ sĩ, việc này vẫn đúng là không tìm được hắn phiền phức. Trừ phi ngươi có chứng cứ có thể chứng minh hắn biết cái này kỷ niệm chương giá trị. Không phải vậy hắn đều có thể nói, loại này chương quá ít ỏi, hắn chưa từng thấy nhìn lầm, vì lẽ đó cũng không biết giá trị bao nhiêu. La Quyên nghe vậy, có loại có lực không nơi khiến cảm giác, rất uất ức. Lẽ nào liền bắt hắn một điểm đều không có cách nào sao? Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói, kỳ thực, chúng ta nghề này đối với nhân phẩm cùng danh tiếng đều là rất lưu ý. Ngẫm lại, La lão sư đều như vậy. Hơn nữa các ngươi nên nhận thức đi, hắn còn có thể làm ra động tác này, ai nguyện ý cùng hắn làm ăn đây? La Quyên căm giận địa nói, đúng, hắn cùng anh ta vẫn là bạn thân đây. Quá không phải đồ vật, người như thế, nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt. Bên cạnh láng giềng cũng biểu thị, nhất định phải đưa cái này lòng lang dạ sói danh tiếng cho truyền đi. Để hắn chuyện làm ăn đều không đến làm. Sau đó, đối với những này huân chương cùng với quý giá kỷ niệm chương xử lý, La Quyên cũng có chút ý kiến. Nàng nghĩ tới là, kỷ niệm chương có thể bán đấu giá đi. Những này huân chương liền lưu lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.